Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 759, chương 759, nguy hiểm trang viên. Lý Minh biết sắp bắt đầu hoàng quyền nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ lực lượng. Thẳng đến ma nữ sau khi trở về, hắn đột nhiên phát hiện có ma nữ ở bên người giúp đỡ, muốn so thánh nữ càng thêm an toàn một số. Dù sao thánh nữ không biết tham dự thần tộc hòa hoàng tộc sự tình, ma nữ nơi này ngược lại không có điều kiêng kỵ gì. Có thể à, ta đáp ứng trợ giúp ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Ma nữ nháy đôi mắt đẹp, thế mà thẳng thắn chút gật đầu. Ngươi lại có điều kiện gì? Lý Minh thoáng cái cảnh giác lên. Ma nữ ra điều kiện có thể được 10 triệu cẩn thận. Ta yêu cầu cũng không khó làm. Ngươi muốn là bình định lần này hoàng thất phong ba, liền sẽ trở thành toàn bộ thiên mệnh đế quốc nhân vật trọng yếu. Ta muốn ngươi hướng tương lai nhân hoàng bệ hạ đưa ra một cái yêu cầu. Xá miễn ta trước kia hành vi phạm tội, để cho ta tại thiên mệnh đế quốc có thể tự do tới lui. Ma nữ vừa cười vừa nói. Ngươi đây là muốn làm gì? Lý Minh nghi hoặc nhìn lấy nàng. Ta thân phận bây giờ rất bất đắc dĩ. Hỗn độn đế quốc bên kia đã không có ta đất dung thân, mà tại thiên mệnh đế quốc ta lại là thù địch một phương. Thiên hạ to lớn, ta dù sao cũng phải có cái an toàn cam đoan đi. Ma nữ tử tốn nói. Ngươi ý tứ ta minh bạch, chuyện này ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lý Minh gật đầu nói. Không phải tận lực, mà chính là nhất định. Nếu không ta thì mặc kệ. Ma nữ nhún nhún vai. Tốt tốt tốt, ta cam đoan nhất định đạt thành ngươi tâm nguyện. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Cái này mới đúng mà. Ta bất quá là cầu tự vệ mà thôi. Ta cũng không muốn lấy sau tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Ta đều đã đào vong mấy trăm năm. Ma nữ thở dài nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định cam đoan ngươi an toàn. Lý Minh nghe lấy nàng lời nói, trong lòng không chỉ có thương tiếc lên. Ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Ma nữ hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra đâu. Để cho ta cẩn thận suy tư một chút xử lý như thế nào nhiệm vụ này. Lý Minh nhíu mày nói ra. Ngươi từ từ suy nghĩ. Ta ngay tại hoàng thành phụ cận đi loanh quanh. Ngươi có chuyện tùy thời triệu hoán. Ma nữ cười quay người lại. Hắc sáng long lánh, uyển chuyển bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy nàng bỗng nhiên rời đi, Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra đầu hẻm nhỏ, ngồi cưỡi tỏa kỵ một đường vọt tới nội thành phụ cận. Hắn liền hướng về kia tòa thần bí trang viên phương hướng dạo bước đi đến. Hiện tại hắn nhiệm vụ quan trọng địa điểm cũng là chỗ này, ẩn tàng có địa cung nhị hoàng tử trang viên. Nơi này không chỉ có ẩn giấu đi sát thủ quân đoàn, còn có đại lượng vũ khí trang bị, là NPC các binh sĩ chuyên dụng đạo cụ. Trọng yếu nhất là, tòa trang viên này bên trong còn ẩn giấu đi đại lượng hỏa dược bom. Đây là nhị hoàng tử phát động âm mưu chọc yếu ỉ vào. Muốn phá giải nhiệm vụ lần này, trong trang viên tình huống nhất định phải đầu tiên biết rõ ràng. Lần nữa đi vào trang viên phụ cận, bởi vì là giữa ban ngày duyên cớ, tòa này to lớn trang viên rõ ràng hơn biểu hiện tại Lý Minh trước mắt. Tường đỏ kim ngói cao lớn tường viện, dường như tiểu hình thành tường đồng dạng vắt ngang tại nội thành một bên. Chiếm diện tích cực đại trang viên, tựa như là một cái nho nhỏ phong bế thôn trang. Bên trong kiến trúc cao lớn vật một tiếp lấy một, lít nhà lít nhít sắp xếp tại viện trong tường, kéo dài đến nhìn không thấy cuối cùng. Ta đi, khổng lồ như vậy trang viên, nhìn cách đó không xa tường viện nội tình huống, Lý Minh liền không tự chủ được sinh ra một cái muốn tìm tòi hư thực suy nghĩ. Thế nhưng là giữa ban ngày hắn sẽ không như thế làm, bởi vì hắn biết trong trang viên khẳng định là đề phòng xâm nghiêm. Một khi đi vào làm không cẩn thận liền sẽ bị lập tức phát giác. nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ tiến trình. Lý Minh quyết định, ban ngày thời gian trước đem nơi này tra xét rõ ràng một lần. Vì buổi tối hành động chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền xa xa ngăn cách một con đường. Dọc theo tường viện hình dáng một đường điều tra, sẽ thấy mỗi một chỗ hoàn cảnh chi tiết toàn bộ cái trong đầu. Đi qua 1-2 giờ cẩn thận dò xét, tòa trang viên này toàn bộ tường viện đều bị hắn toàn bộ dùng tâm quan sát một lần. Bao quát chỗ nào tường viện bên ngoài đối ứng giao lộ, cái nào ra tường cao trong ngoài có đại thụ tồn tại, thậm chí là có mấy cái chuồng chó, đều bị Lý Minh cẩn thận ghi chép lại. Tường viện bên trong mảng lớn công trình kiến trúc là làm sao phân bố, chỗ nào tồn tại chỗ ngã ba, hắn cũng đều thông qua quan sát, đại khái làm ra phán đoán. Thẳng đến mặt trời ngả về tây, toàn bộ một buổi xế chiều, khác ý nghĩ toàn bộ dùng tại tòa trang viên này phía trên. Đi qua nghiên cứu về sau, Lý Minh trong lòng đã có một buổi tối thăm dò xác thực phương án. Từ nơi nào có thể an toàn chui vào, ở nơi nào có thể tạm thời tránh né, tránh cho bị bên trong tuần tra vệ binh phát hiện, hắn cơ hồ đều có một cái kế hoạch. Nói chuyện riêng xin nhảy ra, Tịch Mịch Như Yên phát tới tin tức. Chuyện gì? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng hỏi. Muốn ăn bữa tối, tranh thủ thời gian ló cao đi. Tịch Mịch Như Yên cười nhắc nhở. Biết, các ngươi buổi tối có hoạt động sao? Lý Minh lập tức hỏi. Ta giống như không có. Bất quá Kinh Lan cùng Kinh Thành tỉ muội tựa hồ an bài phòng làm việc hội nghị. Hoa Ca bọn họ tất cả đều muốn tham gia. Tịch Mịch Như Yên suy tư hồi đáp. Vậy thì tốt, chờ ta tới lại nói. Lý Minh gật gật đầu kết thúc nói chuyện riêng. Buổi tối hành động, hắn nhất định phải có người phối hợp, thì xem ai có thời gian. Bất quá lần trước là hắn cùng Yên Mỹ Nữ cùng một chỗ tiếp vào công chúa nhiệm vụ thỉnh cầu. Lần này xem ra cũng phải mang lên nàng. Điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Bạch quang lóe lên, Lý Minh tiêu tan tại trong thế giới giả lập trực tiếp biến mất. Một buổi xế chiều, toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu đại sự không ngừng. Lưu Ly Sơn Cốc thí luyện nhiệm vụ bị Lý Minh đội ngũ thành công phá giải về sau. Ngay sau đó chính là Hoàng Triều Thiên Hạ, Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu tam đại nghề nghiệp công hội hạch tâm cao tầng liên hợp tổ đội. Vẻn vẹn không cần đến một canh giờ, liền lại lần thành công thông qua thí luyện cửa khẩu nhiệm vụ. Ngay sau đó ba đại công hội tất cả người chơi tụ tập tại Lưu Ly Sơn Cốc bên ngoài. Phân phê tiến vào Sơn Cốc bên trong. Nhìn đến tất cả vây xem các người chơi từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhất thời minh bạch, ba đại công hội đã được đến chính xác thông quan quá trình. Ngay tại liên tiếp phá giải thí luyện cửa khẩu, toàn thể các người chơi lập tức ý thức được, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể trước chờ ba đại công hội toàn bộ làm xong nhiệm vụ lại nói. Khác nghề nghiệp công hội trưởng cũng từng cái lòng nóng như lửa đốt. Không thể không mặt dày mày dạn cùng ba vị công hội trưởng triển khai nói chuyện riêng. Muốn nhanh chóng cầm tới thông quan nhiệm vụ hướng dẫn. Riêng là Bá Thiên Minh Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh. Hiện tại càng là gấp giống trên lò lửa con kiến. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Người khác có thể tìm ba đại công hội đòi hỏi nhiệm vụ hướng dẫn. Hết lần này tới lần khác bọn họ không được. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi đến khác công hội bắt đầu tiến hành nhiệm vụ lúc. Nói không chừng có thể theo xếp vào nội tuyến bên trong lấy tới một phần hướng dẫn. Nhưng đến lúc đó, rau cúc vàng đều đã lạnh. Nhiệm vụ bọn họ tiến độ đem về thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Càng nguy hiểm hơn là, đợi đến bọn họ bắt đầu nhiệm vụ, đến tiếp sau khen thưởng đã kém quá nhiều. Tựa như Lý Minh phân tích như thế, hệ thống xác thực đem hoàn thành thí luyện cửa khẩu người chơi trình tự làm cấp cho khác biệt khen thưởng 1 ván, cực phẩm khen thưởng kim sắc bảo dương toàn khu chỉ có 1 cái. đã bị chiến thần vô song thu hoạch được, đến mức theo người thứ hai đến thứ 10.000 tên người chơi, hệ thống đều sẽ cấp cho ngân sắc bảo dương khen thưởng, làm đệ nhị đẳng khen thưởng, đến mức 100.000 tên đến 1 triệu tên người chơi, cũng chỉ có thể cầm tới thanh đồng bảo dương, khen thưởng cấp bậc càng là giảm xuống không ít, 1 triệu tên về sau toàn bộ đều là bạch thiết bảo dương. Xem như cho các người chơi giải khuyến khích đi, mà Bá Thiên Minh nếu như bắt đầu nhiệm vụ, toàn thể nhiều nhất chỉ có thể cầm tới thanh đồng bảo dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.